Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay vào trong nhà tiếp tục rửa bát. Bất ngờ tay của hắn run một cái, chiếc bát rơi xuống sàn nhà vỡ toang. Minh Khánh bất đắc dĩ cúi xuống nhặt những mảnh bát vỡ lên. Đã 10 ngày rồi, những di chứng của cuộc đấu thần hồn với con quỷ hình nhân vẫn còn đọng lại. Bởi sàn đầu chính là ký ức của Minh Khánh, nên những thương tổn mà cả hai gây ra, linh hồn của hắn đều phải gánh chịu. Nếu như không phải con quỷ vội vàng muốn dục dã hắn chạy trốn khỏi ký ức để chiếm đoạt, thì chỉ ít lâu sau nữa thôi, linh hồn của Minh Khánh sẽ bắt đầu tự tan vỡ ra bởi những vết thương do chính bản thân hắn tạo nên. Thậm chí việc tự tay đâm lê thương là vết thương lớn nhất trong ký ức của Minh Khánh. Nó khiến cho hắn như muốn phát điên. Từ lúc lê thương chết đi, hình ảnh của anh vẫn là nguồn suối để Minh Khánh bước tiếp trên con đường thầy trừ tà đầy gian khổ này. Cô độc và chẳng ai hiểu, chẳng ai quan tâm. Suy cho cùng thì mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Không ai biết dẫm trên con đường thầy trừ tà để lại những vết thương đau đớn và rách nát tới cỡ nào. Con quỷ là người đầu tiên thấy được thế giới của Minh Khánh, một thế giới trong sạch, tinh khiết nhưng hoang vắng. Một thế giới đổ nát đầy vết thương nhưng được che giấu kỹ càng. Và ký ức về Lê Thương là một trong những tàn tích đẹp đẽ cùng đau thương nhất trong cái mảnh hoang vu phế tích ấy. Bởi vì Lê Thương, Minh Khánh lại phải bước chân quay trở lại cái vùng đất vô hình ấy, lại lướt qua từng tàn tích, một chỗ chôn vùi quãng đời 9 năm của hắn. Việc gợi lại nỗi đau rồi tiếp tục ẩn giấu không hề dễ dàng, kể cả khi hắn đã sẵn sàng dâng hiến sinh mệnh. Dọn dẹp xong đống bát đũa, Minh Khánh ôm bầu rượu trôi lên góc lan can trên lầu 2 căn nhà. Nơi đó có một cái cửa sổ, một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế. Ngoài trời ánh sáng heo hắt buổi chiều khiến cho mọi thứ trông thật u tối. Bà Moon đã chiếm sẵn một góc rộng ở trên bàn. Đây là góc phơi nắng yêu thích của bà. Cái điệu ngày hừ hừ của bà vẫn vang lên đều đặn. Để tránh động tới bà Moon, Minh Khánh để cái chén và bầu rượu sát vào mép bàn một cách cẩn thận. Hắn tự rót cho mình một chén rượu, nâng lên rồi nhắm mắt đổ ào vào trong miệng. Rượu cay và đắng lắm. Đó là ấn tượng đầu tiên của Minh Khánh về rượu. Chỉ một chén thôi, hắn đã cảm thấy hắn và rượu không thuộc về nhau. Hắn không hiểu tại sao nhiều người lại thích nó tới như vậy. Phải chăng có gì đó ngon lành mà hắn không cảm nhận được? Hôm nay Minh Khánh lần đầu tiên uống rượu. Hắn uống hẳn nửa bầu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hắn say. Không loạng choạng, không gật gù, không cười không nói, chỉ lặng lặng quay sang cửa sổ. Hôm nay là ngày hắn tròn 17 tuổi. Ở đâu đó ngoài kia vẫn có những người đang chờ đợi hắn. Vẫn đâu đó có những người như Lê Thương hiểu và yêu mến thầy trừ tà. Đôi môi Minh Khánh run run thốt lên một câu mà thậm chí cả chính hắn cũng không nghe thấy. Hẹn gặp lại. Trên con đường quốc lộ nối dài từ đông sang tây của vụ lộ Bình An, không biết từ bao giờ xuất hiện một đám người dài dằng dặc. Kẻ có tiền thì đi xe bò, xe ngựa, người không có tiền thì đi bộ. Tất cả tay xách nách mang, vội vã theo nhau đi về phía đông vùng huyện Nam Lan. Khuôn mặt ai nấy cũng đều hiện lên vẻ thẫn thờ pha lẫn sợ hãi. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, có khuôn mặt vuông vức, đám râu lâu ngày không cạo đã bắt đầu hình thành quai nón bên hàm. Ông ta mặc một bộ quần áo nâu nhạt, lưng buộc dây vải, hai chân đi ủng ra, trông rất võ bền. Người đàn ông luôn thúc giục đàn người đi nhanh hơn trước khi trời tối. Có khi ông dừng lại để đỡ cháu bé hay cụ già ngã xuống, hoặc nhặt hộ những cái túi đồ mà ai đó làm rơi. Đến khi đàn người qua đi, người đàn ông mới đứng lại, quấn lá thuốc, đốt lửa, rít một hơi. Thi thoảng ông lại nhìn về phía tây một cách lo lắng. Rít chưa xong điếu thuốc, ông lại vứt xuống, di mạnh cho nó tắt, rồi lại đuổi kịp đoàn người, lại thúc giục người khác đi nhanh hơn. Cứ như vậy, trời lại bắt đầu tối. Mọi người vẫn đi mà không ai kêu than gì, dù tất cả đã rất mệt mỏi. Người đàn ông thở dài, trời tối quá nhanh, nếu đi cả đêm thì chắc cũng không đi được bao xa. Nhất là những nhà có cụ già con nhỏ rất vướng víu. Người đàn ông lệnh mọi người dừng lại hạ trại. Đó là một bãi cỏ trống bên cạnh ruộng lúa mà đám trẻ chăn trâu hay thả trâu chơi đùa. Các nhà hí húi dựng lều vải, nấu cơm tất bật. Buổi tối chỉ có cơm muối. Nhà nào khấm khá hơn thì có thêm ít thịt khô để nhai. Người đàn ông không ăn cùng mọi người mà ra bên ngoài về đường hút thuốc. Trong bóng tối chỉ thấy ánh lửa lập lòe trên miệng của ông.